Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 337 khuyên người bị phản khuyên. Chương 337 khuyên người bị phản khuyên ở Phó Đình Hàm điều phối hạ. Sáng sớm hôm sau, Ngọ Sơn bên kia tân quân bị liền đưa tới. Triệu Hàm Chương đem này xứng cấp 2 đội tinh binh, còn lại binh lính dùng vẫn là trước kia quân bị. Triệu Hàm Chương lấy thượng bội kiếm liền sải bước đi ra ngoài. Triệu Nhị Lang một thân khôi giáp đi theo nàng mông mặt sau. Vương thị vẻ mặt ưu sầu đứng ở đại môn đưa bọn họ. Nhìn đến hai người lại đây, nàng kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng cười nói, các người nhất định phải bình an trở về. Triệu Hàm Chương đồng ý. Triệu Nhị Lang đem ngực chụp đến loảng xoảng vang. A nương yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt A tỷ. Vương thị ôn nhu sờ sờ hắn khôi thượng hồng anh. Phải hào hào nghe ngươi A tỷ nói. Triệu Nhị Lang lần đầu tiên bị mẫu thân như thế ôn nhu đối đãi, nhất thời có chút say mê. Hắn hung hăng gật đầu, mũ giáp liền đánh vào con mẹ nó mờ u bàn tay thượng. Một chút liền đỏ, vương thị bất động thanh sắc thu hồi tay. Chỉ là thương cảm cũng tiêu không ít. Nàng nói, đi thôi, ta ở trong nhà chờ các ngươi trở về. Phó Đình Hàm sớm một bước ở trong quân, nhìn đến hai người lại đây liền gật gật đầu. Triệu Câu đi điểm binh, Tây Bình huyện trong ngoài bộ khúc. Nàng chỉ để lại 200 người, còn lại người tất cả đều muốn cùng nàng xuất chinh. Cũng may lúc này thu hoạch vụ thu đã kết thúc. Bọn họ rời đi không ảnh hưởng thu hoạch vụ thu, nhưng lại quá không lâu chính là loại lúa mì vụ đông mùa. Triệu Hàm Chương chỉ cần nghĩ đến khả năng không người canh tác đồng ruộng liền ưu sầu. Cho nên nàng dặn dò Thường Ninh, ta đi rồi về sau, các ngươi vẫn là muốn thu nạp lưu dân, tận lực đem lúa mì vụ đông gieo, không thể hoang phế đồng ruộng. Thường Ninh đồng ý. Triệu Hàm Chương, nhân lực có tẫn khi, hay là nên nhiều dưỡng súc vật, lấy súc vật kéo thế hệ lực. Thường Ninh khom người nói, hạ quan sẽ làm người lưu ý trâu ngựa con la, tận lực nhiều dưỡng. Triệu Hàm Chương gật đầu. Triệu Câu điểm hảo binh mã, Triệu Hàm Chương liền cưỡi ngựa đi vào quân trước. Nhìn quân dung nghiêm túc, đại quân cao giọng nói, này vừa đi không chỉ có là vì bảo hộ Dự Châu, càng là vì bảo ta Nhữ Nam quận, bảo hộ chúng ta cha mẹ người nhà. Mọi người đều trải qua quá loạn quân tàn sát bừa bãi, thậm chí không ít người người nhà đều là chết ở loạn quân đánh cướp bên trong. Này một năm tới, ta Nhữ Nam quận bá tánh an cư lạc nghiệp, mà hiện tại có người sắp hỏng rồi chúng ta hòa bình, muốn cho chúng ta một lần nữa lâm vào chiến loạn bên trong. Các tướng sĩ chịu đáp ứng sao? An Tĩnh đại quân lập tức bộc phát ra giống giận, lớn tiếng trả lời, không đáp ứng, không đáp ứng, không đáp ứng. Hào, chúng ta đây liền xuất phát Trần huyện, đêm này đó loạn thần tặc tử che ở Trần huyện ở ngoài. Toàn quân giống to 3 tiếng đồng ý. Triệu Hàm Chương một đá mã bụng, trầm giọng phát lệnh, xuất phát. Bên cạnh lệnh binh lập tức thổi lên thú giác, mệnh lệnh toàn quân xuất phát. Triệu Minh ở huyện thành bên trong nghe thế thanh bi xa kèn âm, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, rất xa nhìn cửa thành phương hướng. Triệu Trình đi đến hắn bên cạnh, người huynh đã không bỏ xuống được, vì sao không đi đưa nàng đoạn đường? Triệu Minh nói, này vừa đi cũng không biết là sinh là chết, nàng đem Nhị Lang đều cấp mang lên. Triệu Minh mặt vô biểu tình nói, là ta xem thường nàng. Triệu Trình lại rất vui mừng, không hổ là chị chi nữ nhi. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Minh nói, huynh lòng mang tông tộc, mà nàng lòng mang thiên hạ, này cũng không có xung đột. Triệu Minh đương nhiên biết, bằng không hắn cũng sẽ không đem Vương Nghiệt cùng Tạ Thời hai người đưa đến bên người nàng. Hai người đối diện cửa sổ cảm hoài, bên ngoài đột nhiên một trận ầm ĩ. Trường Thanh chạy chậm tiến vào, thở hồng hộc mà bẩm, Lang quân, Đông lão gia lại đây. Quản gia đang ở phía trước ngăn đón đâu? Triệu Trình nghi hoặc. Tới liền tới rồi, ngăn đón hắn làm cái gì? Trường Thanh nhìn mắt mặt vô biểu tình lang quân. Thanh âm thấp, 8 độ. Tam nương đem Vân Hân nữ lang phái ra đi chiêu binh. Lần này đánh giặc còn mang theo Tôn gia biểu tiểu thư. Nghe nói Khoan tiểu lang quân cũng muốn lãnh binh đi Trần huyện. Triệu Trình nhíu mày, đã làm mệnh quan triều đình, tự nhiên muốn nghe thượng quan hiệu lệnh, này có cái gì nhưng nháo. Triệu Minh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, cùng Triệu Trình nói, ngươi đi gặp Triệu Đông đi, ta xem hắn mấy năm nay quản lý công việc vặt, đem từ trước đọc thư đều nhét vào cẩu trong bụng đi. Triệu Trình nhấc chân liền đi ra ngoài. Không bao lâu bên ngoài liền truyền đến hắn răn dạy người thanh âm. Tuy rằng Triệu Đông so Triệu Trình tuổi đại, nhưng đối vị này tộc đệ, Triệu Đông thật là có chút sợ. Chính yếu là, Triệu Khoan là Triệu Trình học sinh. Triệu Trình sắc mặt trầm túc, tam nương đều có thể lãnh binh xuất chinh. Khoan Nhi cùng Vân Hân như thế nào liền không thể đi chiêu binh. Bọn họ đã làm mệnh quan triều đình, vậy đến tẫn mệnh quan triều đình ứng tẫn chức trách. Bằng không nhân lúc còn sớm từ quan, đem vị trí nhường cho người khác. Nói tới đây, Triệu Trình sắc mặt càng thêm không tốt, quở mắng, đừng vội làm vương diễn chi lưu. Ta Triệu thị nếu là ra như vậy con cháu, ta chắc chắn hắn trục xuất tộc ngoại. Triệu Đông mau khóc, dậm chân nói, nhưng Trình đệ, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Khoan Nhi còn chưa tính. Vân Hân chính là cái nữ lang a, tam nương không phải cũng là nữ lang sao? Ai có thể cùng nàng so? Nàng giết người như thiết dưa. Nhà của chúng ta Vân Hân lại là liền một con gà cũng chưa giết qua. Triệu Trình không cao hứng. Ai còn là trời sinh liền sẽ giết người sao? Chẳng lẽ lúc trước tam nương không phải như Vân Hân giống nhau thiên kim chi khu? Đồng dạng không biết sát gà sát cá sao? Này, này, ai nha, ngươi không nữ nhi, ta cùng ngươi nói không được. Triệu Trình lại phất tay áo nói. Rõ ràng là ngươi vô cớ gây rối, mau về nhà đi, đừng vội ở chỗ này nhiễu minh tộc huynh thanh tịnh. Vân Hân cùng Khoan Nhi nếu lạc ở trên chiến trường xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Triệu Trình sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt túc mục nói. Kia tông tộc sẽ đưa bọn họ ghi tạc ra phả thượng, vì bọn họ lập truyền làm tế. Hắn nói, hiện giờ loạn thế, chết người còn thiếu sao? Cùng bọn họ cùng nhau thượng chiến trường người nhiều như vậy, chết lại không ngừng bọn họ hai cái, người khác bị chết, bọn họ chết không được sao? Triệu Đông há to miệng, tức giận đến nói không lựa lời. Ngươi, ngươi, Trình đệ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Khoan Nhi lão sư ta liền không dám nói. Đây là sự tình xuống dốc đến trên người của ngươi. Nếu là rơi xuống trên người của ngươi, ngươi nói không sai. Triệu Trình ngẩng đầu nhìn một chút không trung, thở dài một tiếng nói, là ta hồ đồ, như thế mấu chốt thời khắc, ta lưu tại trong tộc có thể làm cái gì đâu. Hắn nhấc chân liền đi ra ngoài, cùng chính mình người hầu nói, trở về thu thập đồ vật, chúng ta đuổi theo tam nương. Lần này, Triệu Đông là hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối, đi theo Triệu Đông tới quản gia cũng dọa ngây. Người, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, ôm chặt hắn chân nói, lão gia, mau đi ngăn lại Trình lang quân a. Hắn nếu là đi rồi, bảy lão thái gia phi đem nhà ta tạp không thể. Triệu Đông tỉnh quá thần tới, lập tức đuổi theo Triệu Trình. Trình đệ, Trình đệ, ta cùng ngươi vui đùa, ngươi chớ có thật sự a. Nhưng mà Triệu Trình nếu có thể bị người khuyên chủ, vậy không phải Triệu Trình. Mặc kệ Triệu Đông là khóc, là cầu vẫn là chơi hoành, cũng chưa có thể đem người lưu lại. Chờ thất thúc tổ từ bên ngoài thu địa tô trở về, biết được nhi tử mang lên tôn tử đuổi theo Triệu Hàm Chương, cũng muốn thượng chiến trường bảo hộ Dự Châu sau, thân thể mềm nhũn, trước mắt tối sầm, hơi kém té ngã trên đất. kỳ thật cũng quăng ngã. Bất quá Tả Hữu Hạ Nhân tay mắt lanh lẹ đem người đỡ mà thôi. Triệu Hô bị bóp người trung hoàn hồn. Hắn tinh thần một chút, run rẩy ngón tay nói, mau, mau đi đem người cho ta truy hồi tới, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.